Thanh xuân năm ấy, chương 1-2 tháng 5 đẹp đẽ, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên của Phương khi bước vào cấp 2, cô thấy háo hức, hồi hộp, lo lắng, ba thứ cảm giác đó đan xen lẫn nhau thật khó tả. Ngay từ sáng sớm, cô đã dậy thật sớm để VSCN và ăn sáng. Cô mặc lên mình bộ đồng phục mới toanh, dù cô biết đây không phải lần đi học đầu tiên, nhưng trong lòng vẫn có một cảm xúc nôn nao đến khó tả. Phân cách thời gian, khi bước đến trường, cánh cổng trường vẫn luôn rộng mở. Nó khiến cho mọi cảm xúc trong tâm trí ùa về. Phương chạy thật nhanh đến chỗ bảng tin để xem mình học lớp nào, có quen bạn nào hay không. Phương dò từng dòng một, cuối cùng thấy tên mình ở một lớp bình thường. Dù hơi thất vọng nhưng không sao, đó cũng là khởi đầu mới tốt đẹp nhất. Khi bước vào lớp, Phương gặp lại mấy người bạn cũ. Sau hồi tiếng chuông reo, cô giáo bước vào. Cô đứng trên bục giảng và nói. Chào các em, tôi tên là Phương, từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta. Sau tiết học đầu tiên, Phương đã bớt đi được phần nào lo lắng trong tâm trí mình. Cô thở dài một cái, đây cũng coi như là mở đầu đẹp nhất trong khoảng thời gian học cấp 2 này rồi. Cách chương.